Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, mượn khói tiêu sầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhà trọ tường thái. Lâm gia, xui xẻo Chu Tử Diễm, đầu gối phải xây hung hãn đụng một cái, chân trái đối diện cốt bị đạp một cái. Còn đều không nhẹ, hai nơi nơi bị thương cũng xanh lơ sưng, bởi vì Lâm Miểu trước làm qua trung y đấm bóp duyên cớ. Trong nhà còn có thư gân linh lợi rượu thuốc, Trần Thu Hoa là biểu đạt áy náy, xung phong nhận việc cho Chu Tử Diễm thoa thuốc rượu, chỉ là vừa lên tay, Chu Tử Diễm liền không nhịn được hô, tê, dừng tay, bác sĩ Trần. Người tay này sức lực, có thể đi giết heo. Chính ta tới, từ Trần Thu Hoa trong tay đoạt lấy rượu thuốc. Chu Tử Diễm đi tay mình trong lòng ngã một ít, hai tay xoa nóng, sau đó đè ở bên phải trên đầu gối. Cắn răng từ từ xoa trà, tay kia pháp là tương đối chuyên nghiệp. Tiết Lâm Lâm chậm gì gì bước chậm rời được hắn phụ cận. Có chút khiếp khiếp nói, cái đó, Chu sư huynh, thật xin lỗi à, ta không nghĩ tới sẽ đá được nặng như vậy, nếu không, ngươi đá ta một chút, đá trở về. Chu Tử Diễm trợn mắt nhìn nàng một mắt, tức giận hừ nói, ngươi đề ra một cái đáng tin bồi tội đề nghị có được hay không? Dưới con mắt mọi người, ta dám đá trở về sao? Vậy lúc không có ai, ta để cho ngươi đá một chút. Chu Tử Diễm bị tức vui vẻ, giơ tay lên làm một cái đánh người động tác, nói, Tiết Lâm Lâm, ngươi là cố ý giận ta có phải hay không? Tiết Lâm Lâm lui về sau một bước dài, hì hì cười một tiếng, nói, ngươi nhưng mà sư huynh đâu? Ta làm sao dám khí ngươi đây? Sau này có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm bồi tội ha ha. Ta muốn bắt đầu giúp lão sư làm việc, trang sức hoàn gian phòng mọi người, ngồi quanh ở mười mấy rộng mở dương lớn trước, lấy sản xuất dây chuyền hình thức đi màu đỏ nhỏ túi quà bên trong nhét thuốc lá, nhét các loại khẩu vị kẹo, người cuối cùng phụ trách hệ miệng, lần này Lâm Kiệt không có lười biếng, phụ trách đi nhỏ túi quà nhét một loại nguyên bảo hình dáng sô-cô-la, phụ trách nhét khói Lâm Miểu. Bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, bác sĩ là không đề nghị mọi người hút thuốc, nhưng là chúng ta nhưng đi túi quà bên trong nhét một hộp thuốc lá. Làm như vậy, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Trần Thu Hoa thay Lâm Kiệt trả lời, Miểu Miểu, đây chính là ước định tục thành tập tục lực lượng. Chúng ta vi phạm cái tập tục này, không nhét thuốc lá cũng là cũng có thể. Nhưng là khẳng định sẽ phải chịu không ít âm thầm chỉ trích. Nói chúng ta keo kiệt, không hiểu lễ phép cái gì. Cho nên đâu, hơn một chuyện cũng không như ít một chuyện, nói sau. Cai thuốc chủ yếu dựa vào tự giác. Có hay không hộp này khói, ảnh hưởng không lớn. Lộ Khai Thành vậy mở miệng nói. Tuy nói bác sĩ khuyên bệnh nhân cai thuốc, nhưng trong thực tế hút thuốc bác sĩ cũng là tương đương không ít, không thiếu bác sĩ cầm hút thuốc coi là xếp giải áp lực. Thư giãn khẩn trương một cái thủ đoạn, Lâm Miểu ồ một tiếng, nhìn về phía Khổng Minh Thanh, Phó Tu Viễn, Chu Bằng mấy người, nói, Khổng đại ca, Chi Tiền đại ca, Chu đại ca, các người không nhịn được muốn hút thuốc nói, có thể đi phòng bếp hút, nghe lời này một cái. Khổng Minh Thanh lập tức đứng lên, ngượng ngùng hướng mọi người ôm quyền, nói, ta nghiện thuốc lá có chút nặng, thật sự là không nhịn nổi, ta phải đi hút một cây, chậm một chút. Phó Tu Viễn nhìn về phía Lâm Miểu, nghi ngờ nói, ta hút thuốc rất ít, có lúc một, hai ngày đều không hút một gốc. Miểu Miểu, ngươi làm sao biết ta hút thuốc? Lâm Miểu đắc ý nói, lỗ mũi của ta là rất bén nhạy nha. Ca ca nói, đây là bởi vì ta trước ánh mắt không tốt, đời thường tác dụng tạo thành. Chi tiền đại ca, ta ở trên mình ngươi ngửi thấy nhàn nhạt mùi khói. Ta có thể khẳng định, ngươi hôm nay là hút qua khói. Nàng cái này còn chưa có nói xong, thì có một tiếng chất vấn vang lên. Con khỉ, ngươi ngày hôm nay hút qua khói. Chu Bằng thân thể chính là run một cái, u oán quét Lâm Miểu một mắt. Đối với bên cạnh Tô Tiểu Tuệ, Phụng Bồi cẩn thận nói: "Sư muội, đây không phải là Lâm chuyên gia sắp kết hôn rồi mà." Ta cao hứng trong lòng, liền: "Sư muội, ta hướng ngươi bảo đảm, đoạn này thời gian, ta ngay tại sáng sớm hôm nay hút qua một cây." "Thật?" Tô Tiểu Tuệ giọng thản nhiên nói: "Vậy thì bắt đầu từ hôm nay lần nữa tính toán. Chúng ta ở sau 3 tháng lại muốn đứa nhỏ đi." Mặt đầy sầu khổ Chu Bằng, giọng bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng tốt, từ ngày hôm nay bắt đầu lại, sư muội, ta hướng ngươi bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại hút một điếu thuốc, uống nữa một giọt rượu." Lâm Kiệt liền không nhịn được phê bình nói: "Con khỉ, cai thuốc cai rượu tới chuẩn bị dựng, làm sao có thể lừa bịp đâu? Đây chính là chính ngươi đứa nhỏ, chẳng lẽ còn cần người khác giám sát ngươi cai thuốc cai rượu không được?" Chu Bằng xấu hổ nói: "Lâm chuyên gia ngươi nói đúng, ta quả thật không nên buông thả mình, tích chữ may mắn tâm, sau này sẽ không lại xuất hiện sai lầm như vậy, đều là người lớn." Lâm Kiệt điểm như thế một câu, cũng không nhiều lời nữa. "Lão sư, lão sư." Chu Tử Diễm khập khễnh đi tới Lâm Kiệt bên người, cầm điện thoại di động, hưng phấn nói: "Sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, còn có vết thương khôi phục xúc tiến thuốc sản xuất phê văn xuống." Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động hắn, liền ở trên màn ảnh điện thoại di động thấy được cục giám sát thuốc trang web phê duyệt thông báo. Ngồi ở đối diện Phó Tu Viễn, vậy quơ điện thoại di động, cao hứng nói: "Lâm Kiệt, thật xuống, như vậy, cái này hai loại dược tề rất nhanh là có thể đưa vào sản xuất, đưa ra thị trường." Đem điện thoại di động đưa trả lại cho Chu Tử Diễm, Lâm Kiệt mừng rỡ nói: "Trừ tổ chức sản xuất bên ngoài, tiếp theo chính là thúc đẩy cái này hai loại dược tề thông qua Liên minh châu Âu, nước Mỹ các quốc gia thuốc men thẩm phê." Phó Tu Viễn lòng tin tràn đầy nói: "Sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc công hiệu đã lấy được thế giới tất cả nước chuyên gia y học đồng ý. Thông qua các nước phê duyệt là đặc biệt chuyện dễ dàng. Nếu như bọn họ dám trì hoãn và phản đối, tức giận người mắc bệnh ung thư khẳng định sẽ xé bọn họ." Buổi sáng gần 11 giờ, Lâm gia lại tới hai vị quý khách, Thôi San San và Ngụy Hân. Lâm Kiệt đánh giá Thôi San San, tinh xảo trang điểm, sóng mái tóc dài, sắc thái xinh đẹp lại lộ vẻ vóc người trang phục, cộng thêm diêm dúa lòe loẹt dáng người, người diễn chính là một cái mê chết người yêu tinh. Hôm nay, Thôi San San chủ trì người đẹp hình nam, biến phần bố cáo hạng mục, rất được cả nước người xem hoan nghênh. Tần suất lượt xem ở thứ 5 10 giờ tối đương cả nước phần bố cáo trong mắt, chính là xếp hạng thứ trước. Hơn nữa hắn thân phận đề tính, Thôi San San trở thành tương đương nổi tiếng te tua chuyên gia và người chủ trì, thường trở thành một ít te tua tú chàng đặc biệt khách mời. Cũng không thường ở một ít te tua tạp chí lên phát biểu một ít văn chương. "Lâm Kiệt, chúc ngươi tân hôn vui vẻ." Ngụy Hân móc ra một cái thật dày bao lì xì đưa tới, có chút áy náy nói: "Vốn muốn đưa một phần lễ vật, nhưng là nghĩ đến ngươi cái gì cũng không thiếu, ta cũng không mua nổi quá tốt lễ vật, không bằng liền dứt khoát đưa một phần bao lì xì. Cảm ơn, nhớ ngày mai đi Khúc Thủy Uyển uống rượu mừng." Lâm Kiệt nhận lấy bao lì xì, tiện tay cho bên người Lâm Miểu. Ngụy Hân có chút kích động truy hỏi: "Lâm Kiệt, ta thật có thể đi uống ngươi rượu mừng?" Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói: "Dĩ nhiên có thể, bất quá, những người khác là không được hoan nghênh. Đối với vị này biểu tỷ, hắn cảm tưởng cũng không tệ lắm, nhưng là những người khác. Vậy hãy tỉnh lại đi. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Thôi San San, đưa tay nói, ngươi bao lì xì hoặc lễ vật đây. Thôi San San nhẹ vỗ một cái Lâm Kiệt tay, dịu dàng nói, không thiếu được ngươi, bất quá phải chờ tới ngày mai hôn lễ hiện trường lại cho. Ta ngày hôm nay tới đây là cố ý cùng Hân tỷ. Nàng lại oán hận nói, Lâm chuyên gia, trong quá khứ mấy tháng, ta ở mấy kỳ tiết mục, còn có ta chuyên mục, người công chúng số lên, nhiều lần là bệnh viện An Lâm làm qua quảng cáo. Các ngươi nhưng mà chỉ cho qua ta mặt bằng phát ngôn viên tiền quảng cáo đây. Lần sau nói người, đại diện hợp đồng lúc, ta nhưng là phải tăng giá. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, thôi đại mỹ nhân, nói thật nói, ta cho rằng mặt bằng phát ngôn viên tiền quảng cáo, đều là cho nhiều, bản thân ngươi tồn tại, chính là một cái di động sao sao quảng cáo. Người khác vừa nhìn thấy ngươi, liền tự nhiên nghĩ tới bệnh viện An Lâm. Có thể nói, trên mình ngươi đã đánh lên chúng ta nhãn hiệu. Thôi San San hừ nhẹ một tiếng, vòng vo một vòng, bày ra một cái yêu nhã tư thế. Đắc ý nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể nói sai rồi. Ta chủ yếu là trời sinh đoan trang. Ngụy Hân cắt đứt nàng mà nói. Nói, San San. Mấy tháng này ngươi bị thổi phồng nhưng mà nhẹ nhàng, vô cùng phiêu, nàng không chút khách khí chỉ ra, trời sinh đoan trang, ngươi trong lòng mình không có một chút đếm sao? Bây giờ ngươi, và làm giải phẫu trước khi ngươi so sánh, chính là một loại từ vịt con xấu xí đến thiên nga lột xác. Thôi San San diễn cảm một sập, buồn bực nói, Hân tỷ, không cần phải trực tiếp đánh mặt chứ. Ta chỉ là ở Lâm chuyên gia trước mặt, khoe khoang một chút mà thôi. Ngụy Hân vậy ý thức được mới vừa nói hơi quá đáng. Có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút. Bao lì xì đưa, chúng ta thì đi đi. Không quấy rầy Lâm Kiệt bọn họ bận rộn. Ta đưa các ngươi, Lâm Kiệt và Lâm Miểu cùng nhau cầm Thôi San San và Ngụy Hân đưa ra khỏi nhà. Đưa mắt nhìn các nàng đi thang máy rời đi, thì phải xoay người lúc về nhà. Lâm Kiệt bị Lâm Miểu kéo lại. Ca, ta nói cho ngươi một chuyện. Chu Bằng nói dối, nói dối, chuyện gì lên nói dối. Hút thuốc trong chuyện, trên người hắn mùi khói thật nồng. So chi tiền trên người anh trai mùi khói nồng nhiều. Không giống như là chỉ hút một gốc dáng vẻ. Ca ca. Hắn là không phải là không muốn muốn đứa nhỏ à? Hoặc là, Lâm Miểu não động mở lớn nói. Hoặc giả là hắn chức năng xảy ra vấn đề. Không thể để cho lão bà hắn mang thai. Cho nên mới mượn khói tiêu sầu. Lâm Kiệt đưa tay liền gõ một cái Lâm Miểu đầu. Cười nói, người nghĩ bậy gì đây? Hắn thật có phương diện kia vấn đề. Những thứ khác bác sĩ không chữa hết. Khẳng định sẽ đến tìm ta, còn như mùi khói nồng, hẳn là khói thuốc của người khác duyên cớ. Xưởng sửa xe cũng không phải là chỉ có hắn và Tô Tiểu. Tuệ hai người, bây giờ cũng có mười mấy người, núp ở nơi nào đó cùng nhau hút thuốc, dính vào rất đậm mùi khói rất bình thường. Lâm Miểu hi hi cười một tiếng, nói, đó là ta suy nghĩ nhiều, chậm gì gì trở về nhà. Lâm Kiệt liền thấy Chu Bằng đang lanh tay lẹ mắt đi nhỏ túi quà nhét đường. Trong lòng không khỏi hơn nhớ tới. Khí xây nhà máy không thiếu được xăng, dầu ma rút, nhuận hoạt dầu các loại. Hút thuốc là cấm, Chu Bằng làm người phụ trách. Sẽ không chú ý một điểm này. Và nhân viên cùng nhau hút thuốc có khả năng không lớn. Nói cách khác, hắn thật sự là hút không chỉ một điếu thuốc. Ở chuẩn bị dựng thời khắc mấu chốt, Lâm Kiệt có chút không tin. Chu Bằng là bởi vì là nghiện thuốc lá phạm vào mới không nhịn được đi hút thuốc. Đây chính là chính hắn đứa nhỏ, không nên không khống chế được. Nhà kia Kiệt Bằng khí xây bây giờ trên căn bản thành Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện An Lâm, Bệnh viện Lợi Dân cùng mấy bệnh viện lớn xác định địa điểm xe hơi bảo dưỡng sửa chữa điểm. Hơn nữa Chu Bằng mấy người kỹ thuật vững vàng, giá cả tương đối công đạo, miệng truyền miệng tiếng đồn không tệ. Tiệm sửa chữa lời là tương đương có thể. Lâm Kiệt mỗi một tháng cũng có thể phân được 100-200k hoa hồng. Cái này lời tình huống. Đối với hôm nay Lâm Kiệt, coi như là chút tiền. Nhưng đối với Chu Bằng mà nói, hẳn coi là không tệ. Hơn nữa phải yêu thích sư muội chung một chỗ, lại chuẩn bị mang thai thời khắc, còn có thể có chuyện gì để cho Chu Bằng như vậy phiền não, không nhịn được mượn khói tiêu sầu. Lâm Kiệt cảm thấy có cần phải và Chu Bằng âm thầm nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-main-gạch-nối-tiên-gạch-nối-sioa-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.